Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1928, chương 1928, Diễm Linh Toàn. Theo thất giới chi tường trung đi ra, Lạc Vân Vương thực lực đã bị Tần Mặc xa xa bỏ qua. Căn bản không tại một cái mặt thượng, lại thêm chi, Lạc Vân Vương mạnh nhất át chủ bài kiếm cương hư khôi. Cũng bị Tần Mặc cướp đi. Cái này ti tiện ra hòa xác nhận lật không nổi sóng gió. Vốn, Tần Mặc liền định, tương lai tu vi đại thành, giết đến tận vô quang quật thời điểm, sẽ cùng Lạc Vân Vương thanh toán trước đây ân oán, nhưng lại không thể tưởng được. Người này tu vi đúng là đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động trùng kích hoàng chủ trung kỳ cảnh giới thành công. Cái này lại để cho Tần Mặc rất là kinh dị, cũng cảm thán cự vô phách thế lực nội tình thâm bất khả trắc. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, tướng Lạc Vân Vương thực lực tăng lên tới tình trạng như vậy. Thực không biết những cái thứ này hạ lạc. Tần Mặc chằm chằm vào độc hành võ giả, hỏi, Mặc tiên sinh, ta thật không biết, bất quá, bọn hắn xác nhận tiến đến cốt tháp tầng thứ tư. Độc hành võ giả liên tục không ngừng trả lời, nhưng trong lòng thì run rẩy. Thiếu niên này thật sự là quá sinh mãnh liệt, biết được hai đại địch thủ tấn trước hoàng chủ trung kỳ thành công. Y nguyên muốn đi chặn giết, Mặc tiên sinh, ta ngược lại là biết đạo một cái bí tàng vị trí. Tại cốt tháp tầng thứ ba, dùng thực lực của ngươi, chỉ cần cẩn thận một điểm, nói không chừng có thể có đại thu hoạch. Gặp thiếu niên này sắc mặt hòa hoãn, có buông tha chi ý, độc hành võ giả lại ném ra ngoài một cái giá mã. Đây là hắn không lâu lấy được bí mật, cốt tháp tầng thứ ba, có một chỗ bí tàng xuất thế, cái chỗ kia vô cùng nóng bỏng, nếu không có tu luyện chí dương chí cương công pháp, coi như là hoàng chủ cảnh cường giả, cũng khó có thể xâm nhập, nghe nói. Cái kia bí tàng ở bên trong, niêm phong cất vào kho có chuẩn đại lục cấp chí dương võ học. Cũng có thể có chuẩn đại lục cấp thần binh lợi khí. Hoặc là thần liệu thần dược niêm phong cất vào kho tại đâu đó. Độc hành võ giả xem Tần Mặc còn là đồng tử chi thân. Suy đoán phải chăng tu luyện chính là chí dương công pháp. Chỗ này bí tàng tin tức nói không chừng có thể đánh nhau động Tần Mặc. Chuẩn đại lục cấp chí dương công pháp, âm quỷ cốt tháp bên trong đích bí tàng thật đúng là kinh người. Tần Mặc một hồi sợ hãi thán, phục, nếu là ở ngoại giới, như vậy bí tàng xuất thế, tất nhiên sẽ đưa tới tất cả đại tông môn tranh đoạt. Thậm chí khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục, bất quá, chuẩn đại lục cấp chí dương công pháp lực hấp dẫn, đối với Tần Mặc mà nói. Cũng không có lớn như vậy, hắn cảm thấy hứng thú chính là chuẩn đại lục cấp thần binh, hoặc là tài liệu, suy nghĩ như lại siêu tập một ít tài liệu, có thể đúc lại cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, âm quỷ cốt tháp, tầng thứ ba, khách quan tại trước hai tầng, tầng thứ ba muốn náo nhiệt rất nhiều, thỉnh thoảng có cường đại khí cơ vọt lên, tại các nơi va chạm. Không ngừng có cường giả tại kịch chiến, cốt tháp mở ra, đã lúc vượt qua một tháng. Cái này đoạn trong lúc phát sinh biến hóa rất lớn, rất nhiều cường giả tiến tháp trước khi có sung túc chuẩn bị, cùng với sau lưng tông môn rộng lượng tài nguyên trèo trống. Tiến tháp sau đích chuyện thứ nhất, tự là trùng kích giam cầm đã lâu cảnh giới, ngắn ngủn một tháng, đã có không ít cường giả đột phá. Đưa thân hoàng chủ cảnh, cũng có nguyên bản kinh tài tuyệt diễm thế hệ, bước qua hoàng chủ cảnh sơ kỳ, đưa thân hoàng chủ cảnh trung kỳ cảnh giới, chỉ có cường đại tu vi, mới được là đạp vào cốt tháp rất cao tầng cam đoan. Những này cường giả quyết đoán rất chính xác, hiện tại, cốt tháp tầng thứ ba, thỉnh thoảng có hoàng chủ cảnh khí tức xuất hiện. Cũng có kinh thế bí tàng xuất thế tin tức truyền ra. Tầng thứ ba một chỗ, nơi này có một tòa hạp cốc, bao phủ hỏa diễm sương mù, nhìn về nơi xa như một tòa phun trào núi lửa. Cái kia bí tàng ngay ở chỗ này sao? Tần Mặc từ đằng xa mà đến, nhìn ra xa này tòa hạp cốc, cảm nhận được vô cùng đầm đặc hỏa diễm chi lực. Dù cho khoảng cách rất xa, da thịt y nguyên có phòng cảm giác. Như vậy địa thế, nếu là có bí tàng xuất thế, 89 phần 10 là chí dương chí cương bảo vật. Tần Mặc nhíu mày, hắn tu luyện công pháp tế thể đảo văn, tuy cũng là chí cương đường đi, lại không cần hấp thu loại này ngọn lửa nóng bỏng chi lực. Loại này diễm lực lâm thể rất không thoải mái. Hô, đèn linh vận chuyển thánh đèn, căng ra một đạo diễm cháo, ngăn cản hỏa diễm chi lực đồng thời. Một bên hấp thu những này diễm lực, tốt tinh thuần hỏa diễm chi lực. Người kia không có nói sai, này tòa trong hạp cốc bảo vật thật là chuẩn đại lục cấp, đèn linh như thế phán đoán. Đi qua nhìn xem, nếu là gặp được những cái kia người quen, vừa vặn cùng bọn họ tính toán sổ sách. Tần Mặc thân hình khẽ động, đã là hướng phía trước lao đi. Đèn linh tất nhiên là biết nói, thiếu niên này theo như lời người quen, cũng không phải ngân rừng những cái kia đồng bạn, mà là Thái Thiên Điện, vô quang quật những này người quen. Một đường bay vút, Tần Mặc nhìn thấy không ít cường giả, đều là chạy tới phía trước hạp cốc, ngược lại là không có gặp được Đường Gì Bá, lại để cho hắn có chút tiếc nuối. Oanh, phía trước, hỏa âm hạp cốc truyền ra một hồi nổ vang, có đầm đặc ánh lửa vọt lên, tại hạp cốc trên không hội tụ, hình thành một cái hỏa diễm vòng xoáy. Một màn này lại để cho rất nhiều cường giả biến sắc. Bọn hắn cảm nhận được cái kia vòng xoáy ở bên trong ẩn chứa vô cùng đầm đặc hỏa diễm chi lực. Tại vòng xoáy trung tâm, có một đoàn càng thêm sáng ngời hỏa cầu hội tụ, chậm rãi thành hình, không ngừng ngưng thực, đúng là hóa thành một quả hỏa hồng tinh thạch, tản ra đáng sợ hỏa diễm khí tức. Diễm linh toàn, có người kinh hô, ánh mắt vô cùng cực nóng, nhận ra hỏa hồng tinh thạch lai lịch. Đèn linh đã ở kinh hô, nó là hỏa diễm hệ khí linh, tất nhiên là rõ ràng hơn diễm linh toàn. Loại này hỏa hồng tinh thạch hình thành, cần rộng lượng hỏa diễm chi lực hội tụ, cũng tại một loại đặc thù địa thế ở bên trong, rộng lượng hỏa diễm chi lực độ cao áp xúc, sinh ra một loại dị biến mới có thể ngưng tụ thành. Loại này diễm linh toàn hình thành điều kiện cùng luân hồi thủy tinh có chút tương tự, chính là tu luyện chí dương chí cương võ học vô thượng bảo vật. Tại bên ngoài căn bản tìm không thấy một khỏa, coi như là tu luyện mặt khác võ học cường giả, chỉ cần có thể thừa nhận diễm linh toàn diễm lực, tướng chi hấp thu về sau, cũng có thể có điểm rất tốt chỗ. Hơn nữa, diễm linh toàn cũng là chế tạo viêm hệ thần binh tuyệt hảo tài liệu. Đương nhiên để mà chế tạo thần binh thì có điểm xa xỉ, không có cường giả trực tiếp sử dụng hiệu quả tốt. Đèn linh nói như thế, Tần Mặc không nói tiếng nào, vận chuyển thân pháp, tốc độ xoay mình được tăng lên, hướng phía này tòa hạp cốc bay vút mà đi. Bảo vật như vậy, hắn tất nhiên là không thể buông tha. Hơn nữa, theo này tòa hỏa hồng trong hạp cốc, Tần Mặc cảm nhận được một loại kỳ lạ hơn dị khí tức. Tuy là như ẩn như hiện, rất là tối nghĩa, nhưng vẫn là bị giác quan thứ 6 siêu phàm hắn bắt đã đến. Hỏa hợp hạp cốc chung quanh, tại đây hỏa diễm chi lực vô cùng đầm đặc, mặt đất trụi lùi một mảnh, bốn phía không ngừng bốc lên hỏa diễm bông hoa, chung quanh không ngừng có cường giả đến, bay tán loạn nhập trong cốc, cũng có cường giả tại cốc bên ngoài dừng lại, không có xâm nhập, dừng lại cốc bên ngoài các cường giả, đều là có chút chống cự bất trụ hỏa diễm chi lực, không dám sâu hơn nhập. Hạp cốc một mặt cửa vào, Tần Mặc tốc độ như điện, đã là tháo chạy đến, đang chuẩn bị nhập cốc lúc, một đạo khí kình vô thanh vô tức đánh úp lại, đâm thẳng ủng hộ hay phản đối bộ chỗ hiểm. Tần Mặc mày nhăn lại, giơ lên cánh tay oanh ra một quyền. Tướng đạo này khí kình oanh tán. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh xuất hiện, đứng lặng tại trên mặt đá. Đây là một cái trung niên nhân, khí thế như biển, chính lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Mặc. Ánh mắt của hắn lợi hại, đã là nhìn ra, Tần Mặc trên người khác thường bảo, có thể chống cự trong hạp cốc hỏa diễm chi lực, cho nên mới có thể như thế nhẹ nhõm. Trung niên nhân tuy cường đại, nhưng là tu luyện công pháp lại không phải chí dương đường đi. Tại hạp cốc bên ngoài, tự cảm giác chống cự hỏa diễm chi lực có chút cố hết sức. Nếu là xâm nhập hạp cốc, tắc thì sẽ rất nguy hiểm. Tiểu tử, trên người có chống cự hỏa diễm chi lực chí bảo. Giao ra đây a. Trung niên nhân mở miệng, dùng mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Lại đây một cái cướp bóc sao? Diệu a hát, Tần Mặc rất vui vẻ. Hắn tại cốt tháp 1-2 tầng hao phí không ít thời gian. Sau khi xuất quan, sâu cảm giác rớt lại phía sau không ít. Rất nhiều thứ tốt sợ là bị người nhanh chân đến trước. Cái kia độc hành võ giả nhắc nhở hắn, tìm một ít dê béo cướp sạch. Đây là nhanh nhất cách. Người cái tên này là muốn ăn cướp sao? Tần Mặc mỉm cười, híp mắt đánh giá trung niên nhân. Đây là một cái hoàng chủ sơ kỳ đại cao thủ, lại không là vừa tấn giai. Chính là một cái uy tín lâu năm hoàng chủ cảnh cường già. Đã dám tại tầng thứ 3 nhảy nhót, chắc là cái nào đó thế lực lớn cường già. Thân gia nhất định rất phong phú. Ừ, vô lễ tiểu bối, trung niên nhân hai mắt đứng lên. Thiếu niên này giọng điệu quá làm càn. Hơn nữa, nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, cũng làm cho người rất không thoải mái. Giống như là đang có ý đồ với hắn. Phanh, cuồng bạo kình phong mang tất cả. Trung niên nhân xuất thủ, một mảnh chân cương tràn ngập, hóa thành một cây trường thương, đâm về Tần Mặc. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-mao-noi-son-noi-cung-noi-cuc-noi-toc-noi-kill-uy-noi-nsan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.